Thanh Liên chi đỉnh Trinh Liên chư tiên, chương 2365 tinh hỏa tộc liên quân tan tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh quang lóe lên, một chương to lớn túi lưới trống rỗng hiển hiện, túi lưới bên ngoài trải rộng 5 loại nhan sắc khác nhau phù văn, linh khí kinh người ngũ diễm diệt linh đâu, thượng phẩm thông thiên linh bảo, cửu diễm môn ngũ đại trấn môn chi bảo chi nhất thú nhân hư ảnh phát giác được cái gì, muốn xuất thủ ngăn cản. Nhất thanh chấn thiên hám địa gõ chiêng tiếng vang lên, truyền khắp phương viên mấy chục vạn dặm. Hổ hiêu ngũ quan vặn vẹo, cảm giác thân thể muốn nổ bể ra đến, thân thể vô lực chờ hắn lấy lại tinh thần, ngũ diễm diệt linh đâu đã đem hổ hiêu tính cả pháp tướng bao lại, đồng thời vụt nhỏ lại. Ngũ sắc phù văn sáng rõ, xích vàng xanh lam kim 5 loại hỏa diễm trống rỗng hiển hiện che mất hổ hiêu thân thể. Hổ hiêu chịu đựng kịch liệt đau nhức ra sức xé rách ngũ diễm diệt linh đâu, thôi động thú nhân pháp tướng, cũng không có tác dụng gì. Hồng sắc cự ấn bỗng nhiên hồng quang đại phóng, tuôn ra một cỗ xích sắc hỏa diễm, đập vào hổ hiêu trên thân, hổ hiêu bay rớt ra ngoài, phun ra một miệng lớn máu tươi. Cùng lúc đó, nhất thanh thê thảm nữ tử gọi tiếng vang lên, diễm cơ bay rớt ra ngoài, cánh tay trái không cánh mà bay, thổ huyết không ngừng, khí tức uể oải, một bộ nguyên khí đại thương bộ dáng. Mấy ngàn đạo xích sắc vòi rồng cuốn tới, một bộ muốn đem diễm cơ rào sát tư thế. Đỉnh, một đạo trung khí 10 phần thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên, nhất cái cự đại hóa bạch sắc cự nhân hư ảnh tách ra chướng mắt bạch sắc hào quang, bao lại phương viên trăm dặm. Xích sắc vòi rồng bị bạch sắc hào quang bao lại, bỗng nhiên ngừng lại. Bạch sắc cự nhân quanh thân bọc lấy một cỗ bạch sắc hỏa diễm, phụ cận hư không xuất hiện đại lượng bạch sắc vụn băng, nó há mồm phun ra một cỗ trắng xóa hỏa diễm, đánh về phía đối diện. Dưới không trung lên tuyết lớn, bông tuyết đón gió bay múa, hóa thành từng thanh bạch sắc băng kiếm, có 10 vạn thanh nhiều thẳng đến Lý Viêm chờ nhân mà đi. Mộc Sâm thôi động đỉnh đầu thụ nhân pháp tướng, mặt đất cỏ dại điên cuồng sinh trưởng, từng cây kình thiên đại thụ phá đất mà lên, kình thiên đại thụ nhẹ nhàng nhoáng một cái, vô số màu xanh lá cây bắn ra, như cùng lợi nhận đánh về phía Lý Viêm chờ nhân. Lý Viêm chờ nhân không dám khinh thường, vội vàng thi pháp ngăn cản. Ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng vang lên, đánh tới bạch sắc băng kiếm cùng màu xanh lá cây đều bị đánh tan. Bạch Huyễn ôm lấy diễm cơ, hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi, Mộc Sâm mấy người theo sát phía sau, đến nỗi hổ hiêu, không ai quản hắn chết sống, tử đạo hữu bất tử bần đạo. Đuổi theo tuyệt đối không thể để cho bọn hắn trốn. Phong Tiêu Dao hóa thành một đạo hồng sắc trường hồng phá không mà đi, đuổi theo. Hổ hiêu trên thân truyền ra đốt cháy khét mùi, hắn ra sức giãy giụa, bất quá không có tác dụng gì. Hồng sắc cự ấn lần nữa đập tới, nếu như bị hồng sắc cự ấn đập trúng, không chết cũng tàn phế. Hổ hiêu có phần hoảng hốt, vội vàng thôi động pháp tướng, thú nhân hư ảnh há mồm phun ra một cỗ thanh mông mông sóng âm, chặn hồng sắc cự ấn. Đúng lúc này, một đạo vàng mịt mờ sóng âm cuốn tới, những nơi đi qua, hư không vỡ ra đến, xuất hiện một đạo đạo to dài khe hở. Kim sắc sóng âm lướt qua hổ hiêu thân thể, hổ hiêu phát ra nhất thanh cực kỳ thống khổ tiếng kêu thảm thiết, phun ra một miệng lớn máu tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thú nhân tộc nhục thân cường đại, nhưng ngũ tạng lục phủ còn không có cường đại đến không nhìn thượng phẩm thông thiên linh bảo công kích. Ngũ diễm diệt linh đâu bên ngoài linh quang ảm đạm xuống, ngọn lửa năm màu biến mất không thấy. Bạch quang lóe lên, một đầu bạch quang lấp lóe không ngừng cự trùy trống rỗng hiển hiện đập vào hổ hiêu trên thân. Hổ hiêu nhanh chóng hướng xuống đất rơi đi, hắn muốn tránh đi, bạch sắc cự trùy tuôn ra một cỗ bạch sắc hàn khí, thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng, biến thành băng điêu, bị bạch sắc cự trùy nện xuống đất. Đất rung núi chuyển, bạch sắc cự trùy bay lên phía sau, mặt đất nhiều nhất cái hố to, trong hầm là một đống toái nhục. Hoàng Nhất Long vận dụng trấn môn chi bảo trấn thiên la, mấy vị hợp thể tu sĩ liên thủ, lúc này mới diệt sát hổ hiêu. Một đầu mini nguyên anh theo trên thi thể bay ra, vừa bay ra hố to, một đầu hồng mịt mờ đại thủ trống rỗng hiển hiện. Mini nguyên anh mặt lộ vẻ dữ tợn, bỗng nhiên bành trướng. Một tiếng vang thật lớn qua đi, mặt đất sáng lên một đạo chói mắt thanh quang. Thanh quang qua đi, mặt đất thêm ra nhất cái đường kính 10 vạn trượng hố to. Đuổi theo, không thể để cho diễm cơ trốn, nàng bị trọng thương, đây là giết nàng cơ hội tuyệt hảo. Hoàng Nhất Long hô to một tiếng, thu hồi bảo vật đuổi theo. Diễm cơ chờ nhân rút lui phía sau, cốt hâm cũng rút lui, không dám ở lâu. Hợp thể kỳ dị tộc rút lui, tinh hỏa tộc liên quân không chiến tự tan, hướng về phương hướng khác nhau chạy trốn. Nhân tộc liên quân đương nhiên sẽ không buông tha đánh chó mù đường cơ hội, nhao nhao truy sát tinh hỏa tộc liên quân, đây là lập công tốt đẹp thời cơ. Vương Thanh Phong, Đồng Tuyết Ly, Vương Lập Hà, Vương Lập Hách, Vương Lập Kiều, Vương Lập Hải, Vương Thu Bồ, Vương Thu Cự, Vương Lương Phát tạo thành tam tiểu tổ, mỗi tổ 3 người truy sát dị tộc hóa thần. Vương Thanh Phong, Đồng Tuyết Ly cùng Vương Lương Pháp ba người một tổ truy sát ba tên thú nhân tộc. Lúc này, Vương Thanh Sơn, Lam Phúc không cùng Vương Đại Phi ba người ngay tại vội vàng đối phó hai tên luyện hư kỳ linh tộc không rảnh phân thân. Thủy linh tộc thật khó dây dưa, có thể lợi dụng thủy hệ thần thông tránh đi bọn hắn công kích, có lúc còn có thể mượn cơ hội công kích bọn hắn thật vất vả đả thương thủy linh tộc váy xanh thiếu phụ tự thôi động pháp tướng cấp nước linh tộc chữa thương. Trước giải quyết mộc linh tộc lại đối phó thủy linh tộc nàng bất tử, liền có thể dùng không đoạn chữa trị đồng bạn, chúng ta rất khó giết bọn họ. Vương Thanh Sơn truyền âm nói, biểu lộ ngưng trọng. Hắn kiếm quyết vừa bấm, chín chuôi thanh ly kiếm bỗng nhiên thanh quang đại phóng, huyễn hóa ra trên vạn bả giống nhau như đúc phi kiếm màu xanh, hướng về Lam Sam nam tử kích xạ mà đi. Lam Sam nam tử đỉnh đầu có nhất cái hơi nước mịt mờ cự nhân hư ảnh, hắn pháp tướng là lợi dụng thủy ly chi tinh cô đọng, loại tài liệu này có thể tăng tiến pháp tướng nhu tính, càng thêm dễ dàng khôi phục. Phổ thông pháp tướng lọt vào cường đại công kích tựu đánh tan, mà hắn pháp tướng bị đánh tan sau có thể lập tức khôi phục. Hắn pháp quyết vừa bấm, cự nhân hư ảnh hai tay tề dương, hư không hiện ra vô số lam sắc hơi nước, nhất cái mơ hồ phía sau, hóa thành từng mai lam sắc thủy tiễn, nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm tiếng vang, khí lãng như nước thủy triều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam sắc thủy tiễn đều tán loạn, phi kiếm màu xanh bỗng nhiên hợp làm một thể, hóa thành một cái thanh mông mông kình thiên cự kiếm, chém về phía cự nhân hư ảnh. Một tiếng vang trầm, cự nhân hư ảnh bị kình thiên cự kiếm chém thành hai nửa, lam quang lóe lên, cự nhân hư ảnh khôi phục như lúc ban đầu. Một cây bọc lấy màu xanh hỏa diễm thanh sắc cự kiếm chém tới, tản mát ra kinh người nhiệt độ cao. Cự nhân hư ảnh bị thanh sắc cự kiếm chém thành hai nửa, bốc lên từng đợt khói trắng, sương mù tràn ngập. Thanh sắc cự kiếm đem Lam Sam nam tử chém thành hai nửa, Lam Sam nam tử hóa thành điểm điểm lam quang biến mất không thấy. Nhất thanh thê lương nữ từ tiếng kêu thảm thiết vang lên phía sau, Vương Đại Phi vung vẩy một cây cự côn, đem váy xanh thiếu phụ liền nhân mang pháp tướng đều đập vỡ nát, lần này, váy xanh thiếu phụ cũng không còn cách nào khôi phục. Quá tốt rồi, rốt cục giết nàng. Lam Phúc không vui mừng quá đỗi, đúng lúc này, Vương Thanh Sơn thanh âm dồn dập ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Lam đạo hữu, cẩn thận, trong ba người, Lam Phúc không thực lực yếu nhất. Lam Phúc không sau lưng hư không hiện ra điểm điểm lam quang, một tên lam sam nam tử vừa hiện mà xuất ánh mắt lạnh lùng, hắn vung vẩy một cái lam sắc đoàn kiếm chém về phía Lam Phúc không. Lam Phúc không giật nảy mình, vội vàng vung vẩy trong tay màu xanh phất trần, dày đặc thanh ti bắn ra, một phần hai đánh về phía lam sam nam tử, một phần hai bện thành nhất cái quả trứng lớn màu xanh, đem hắn bảo vệ. Lam sắc đoàn kiếm bổ vào quả trứng lớn màu xanh thượng diện, truyền ra một đạo trầm đục. Dày đặc màu xanh tơ mỏng xuyên thủng lam sam nam tử thân thể, lam sam nam tử hóa thành điểm điểm hơi nước biến mất không thấy. Ngoài trăm dặm hư không sáng lên điểm điểm lam quang, hóa thành lam sam nam tử thân ảnh, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ oán độc. Tinh hỏa tộc liên quân tan tác, hắn tiếp tục tử chiến xuống dưới, sẽ chỉ thân tử đạo tiêu. Một đầu kình thiên cự quyền từ trên trời giáng xuống, đem lam sam nam tử tạp thành vô số lam sắc hơi nước. Vương Thanh Sơn thần thức mở rộng cũng không có tìm được Lam Sam nam tử. Lúc này, nhân tộc liên quân cũng phân tán, truy sát tinh hỏa tộc liên quân, tràng diện hỗn loạn. Cách chương.